Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Emiya Kirisugu lựa chọn. Người có tiềm thức loại vật này, tiềm thức hình thành nguyên nhân bao quát tự thân thiên tính, kinh lịch, trí tuệ, cảm xúc, trước mắt trạng thái các loại các phương diện, tiềm thức là rất khó khống chế lại. Mà tại không gian ý thức bên trong càng là như vậy. Đối mặt cái này đến cái khác, lựa chọn khó khăn. Emiya Kirisugu nhưng thật ra là muốn dùng một loại tương đối hoàn mỹ phương thức tiến hành giải quyết. Nhưng là, hắn tiềm thức trong nháy mắt liền có phán đoán. Sau đó, cái ý thức này không gian liền căn cứ hắn tiềm thức phán đoán tiến hành nội dung cốt truyện tiến triển. Cái kia vờn quanh ở chung quanh thanh âm phát ra cái này đến cái khác vấn đề. Cái kia là chính hắn thanh âm, mà hỏi lên vấn đề, cho ra tới lựa chọn, đều là chính hắn đã từng đối với mình hỏi qua, cũng là mình đã cho ra câu trả lời. 300 người cùng 200 người, cứu 300 mà giết 200. 2.100 người cùng 100 người, cứu 200 mà giết 100. Cái này là đơn thuần số lượng lựa chọn, vô cùng đơn giản, cũng vô cùng lý tính. Không lấy thiện ác làm căn cứ, không lấy tự thân tình cảm làm căn cứ. Đơn thuần là tiến hành nhiều cùng ít so sánh. Hắn một mực liền là như thế đi tới. Emiya Kirisugu hắn biết rõ mình cho tới nay là làm sao làm. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không cho là mình làm là như vậy hoàn toàn chính xác. Hắn chỉ là cho là mình tại lúc ấy không có lựa chọn khác. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hắn thống khổ, hắn giãy giụa, nội tâm của hắn không ngừng gặp mình thân làm người tình cảm tra tấn. Chỉ bất quá, hắn đang hành động bên trên. Không lại bởi vậy mà bởi vì, sẽ kiên trì hắn lý tính bên trong cho rằng trước mắt lựa chọn chính xác nhất mà hành động. Cũng không phải là lựa chọn sai. Mà là năng lực chính mình không đủ, cho nên hoàn mỹ tuyển hạng không có xuất hiện tại hắn trước mặt mà thôi. Cũng bởi vậy, hắn khao khát Holy Grail, hy vọng thông qua Holy Grail lực lượng cường đại lấy càng tốt đẹp hơn càng thêm hoàn mỹ phương thức. Đến thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng mà hắn cũng không biết lấy lực lượng cường đại hơn muốn làm sao thực hiện nguyện vọng. Phương pháp này hắn kỳ thật cũng không có đi cân nhắc qua. Không cách nào cân nhắc đến. Vẫn là không muốn đi cân nhắc đâu. Lựa chọn một cái tiếp theo một cái. Hắn lần nữa tới đến thiếu niên kia lúc chỗ ở. Gặp được phụ thân của hắn. Ba, súng vang lên. Huyết hoa vừa mở. Phụ thân của hắn lại ở trước mặt của hắn ngã xuống. Thật giống như mỗi lần kia trong cơn ác mộng đồng dạng. Quay người lại, hắn lại thấy được dưỡng mẫu của mình Natalia. Ba, lại là một tiếng súng vang. Trong nháy mắt hắn liền đi tới cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Nhìn phía xa bốc khói lên đang tải rơi vỡ máy bay. Hai mắt trống rỗng vô thần. Cái kia bàng hoàng bên trong còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Sau đó... Lựa chọn cuối cùng, Iriviel tăng thêm Iliasviel, mẹ con này hai người cùng Hisao Maya cái này trợ thủ. Cứu một phương liền muốn giết một phương, mặc dù trên nét mặt có này giãy giụa, nhưng là đang hành động bên trên. Hắn phi thường quả quyết đem chủy thủ cắt đứt Hisao Maya cổ. Đây là chính xác, những lựa chọn này từ về số lượng tới nói là hoàn toàn chuyện đương nhiên. Nhưng là, trong lòng phần này Hollow làm sao cũng bổ khuyết không được, chính xác. Vẻn vẹn chỉ có điểm này chống đỡ lấy hắn không ngừng tiến lên. Một chút xíu đi cho tới hôm nay, hắn không lại bởi vì chính nghĩa mà đi cứu trợ số ít người. Hắn coi như đối mặt vô tội phụ nữ nhi đồng, chỉ cần là tải về số lượng chính xác, cũng có thể quả quyết nổ súng, ở trong đó không có thiện ác. Ở trong đó không có vô tội cùng nhân quả. Ở trong đó không có yêu cùng hận. Lấy khác biệt chủ thể để phán đoán có khác biệt chính xác. Đối với quốc gia tới nói, tiêu diệt địch quốc liền là chính xác. Emiya Kirisugu cũng không lấy quốc gia làm chủ thể để phán đoán. Đối với một cái văn minh tới nói, chinh phục, hủy diệt văn minh khác cũng là chính xác. Emiya Kirisugu cũng không lấy văn minh làm chủ thể để phán đoán. Đối với nhân loại chỉnh thể tới nói, kéo dài chủng tộc hiệu suất cao tính cùng chất lượng tốt tính liền là chính xác. Emiya Kirisugu cũng không lấy này đến tiến hành phán đoán. Hắn phán đoán căn cứ là thiên bình song phương riêng phần mình cá thể số lượng. Một cái có thể tại nghiên cứu khoa học, y học, nông học các phương diện cứu trợ mấy trăm người có lẽ có thể đủ làm cho nhân loại tiến hóa trí giả. Cùng hai người bình thường, hắn sẽ tuyển chọn cứu cái kia hai người bình thường mà giết chết người trí giả kia. Cái này thiên bình song phương phạm vi cũng không phải căn cứ cái gì tính tuyệt đối chỉ tiêu đến. Tiến hành phán đoán là hắn căn cứ từ mình nhận biết để phán đoán. Ngươi là chính xác, Kirisugu, kinh ngạc thần bên trong. Một cái thanh âm ôn nhu tỉnh lại hắn, rộng rãi lại trống trải gian phòng. Giản lược bên trong lộ ra hoa lệ giường chiếu, cao lớn cửa sổ, ngoài cửa sổ bông tuyết bay thấp. Đây cũng là một cái cảnh tượng quen thuộc, là hắn sinh sống 8 năm địa phương. Iben tòa thành, hắn cùng Iriviel cùng Iria, một nhà ba người phòng ngủ. Vừa mới mở miệng nói chuyện, Iriviel ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn hắn. Mà nữ nhi của bọn hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Hoan nghênh trở về, Kirisugu, Iria vui sướng kêu đánh tới. Ôm lấy Emiya Kirisugu, a, hiện tại ngươi minh bạch đi. Kirisugu, đây chính là ngươi nguyện vọng trong lòng, cũng là ngươi muốn ký thác tại Holy Grail nguyện vọng. Holy Grail lực lượng có thể giúp ngươi thực hiện. Cứ như vậy, thế giới liền có thể thu hoạch được cứu rỗi ta. Còn có Iria cũng đều có thể cùng một chỗ thu hoạch được cứu rỗi. Iriviel đối Emiya Kirisugu nói đến, Iria bị Emiya Kirisugu ôm vào trong ngực, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Nàng vừa mới làm một cái ác mộng, mơ tới 7 cái lớn vô cùng đồ vật tiến nhập trong bụng của nàng. Sau đó nàng liền biến thành một cái chén. Giấc mộng kia thật là dọa sợ nàng. Lúc này có thể trở lại phụ thân ấm áp trong lồng ngực. Thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Nơi đây Iria cũng không phải là huyễn tưởng, mà là nguyên nhân đại Holy Grail liên hệ. Lấy ý thức thể giáng lâm đến cái ý thức này trong không gian Iria bản thân. Tinh thần hoảng hốt, Emiya Kirisugu sờ lên Iria tóc, tràn ngập lưu luyến. Hắn quay đầu nhìn một chút bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt bộ dáng. Đã, không có cách nào đi tìm hồ đào xuân nha nữa nha. Hắn như thế nói ra, tựa như là tại đối Iria nói, cũng giống như là đang lầm bầm lầu bầu lấy, nội tâm của hắn bên trong đã lại lần nữa làm ra lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.